Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 273. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà tối đen như mực, Diệp Ninh vừa mới về đến nhà mở đèn lên. Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Trên bàn có một xấp tiền giấy được đè dưới ly nước. Bên cạnh còn có một tờ giấy tuần này bộ đội có tập huấn. Tiền là tiền trợ cấp tháng này. Tờ giấy là do Cố Phong để lại. Có tập huấn có nghĩa là ít nhất trong vòng một tuần này anh đều sẽ không về nhà. Diệp Ninh không có bất cứ cảm giác gì. Bọn họ từ dưới quê về, mỗi ngày Cố Phong đều càng thêm bận rộn, mà cô cũng dồn toàn bộ lực chú ý vào chuyện công việc. Hình thức chung sống không nhúng tay vào chuyện của nhau này rất tốt, giống như hai người xa lạ quen thuộc, không ai làm phiền cản trở đến ai. Cô cất tiền đi, rửa mặt đi ngủ. Hôm sau, đoàn văn công, tập luyện kết thúc. Tất cả mọi người trong dàn nhạc đều nhận được kẹo mừng của Lý Mạn Mạn. Diệp Ninh khẽ hỏi thăm Trịnh Thư Vân, dù sao thì mấy tháng qua Lý Mạn Mạn giống như vẫn luôn đi xem mắt, nhưng cũng không nghe nói cô ấy đi hẹn hò với ai cả. Là người quân nhân mà cô ấy gặp được rồi khiêu vũ trong vũ hội liên hoan lần trước đó. Câu trả lời của Trịnh Thư Vân càng làm Diệp Ninh cảm thấy kinh ngạc, chẳng trách vũ hội liên hoan lại được hoan nghênh đến thế. Đúng rồi. Cô có biết chuyện Sầm Lan và Vương Hinh Tuyết nghỉ chơi nhau chưa? Trịnh Thư Vân cũng đột nhiên nhớ đến chuyện này, cảm thấy có lẽ Diệp Ninh còn chưa biết đến. Quả nhiên Diệp Ninh lắc đầu, ngày mấy ngày cô xin nghỉ về quê đó, ngày đầu tiên Sầm Lan đến đoàn văn công làm việc lại, không biết thế nào mà lại ở trong phòng nghỉ cãi nhau với Vương Hinh Tuyết, hơn nữa hai người cãi nhau lớn dữ lắm, sau đó không ai thèm ngó ngàng đến ai nữa. Trịnh Thư Vân nói đến chuyện này, thật sự rất khó mà không cười trên nỗi đau của người khác. Trước kia Sầm Lan chính là chó săn số một của Vương Hinh Tuyết. Hai người bọn họ nghỉ chơi nhau. Đây tuyệt đối là chuyện mà tất cả mọi người đều không ngờ đến. Sau đó đội trưởng Lý còn cố ý giảng hòa cho hai người bọn họ. Nhưng mà không thành công. Cũng không biết bọn họ cãi nhau vì chuyện gì nữa. Trịnh Thư Vân vẫn khá là tò mò. Chỉ sợ không có ai biết rõ mọi chuyện ẩn giấu phía sau hơn Diệp Ninh. Nhưng mà cô không hề biểu hiện ra ngoài, lộ ra vẻ như vừa mới biết được chuyện này. Thư Vân, Diệp Ninh, sao hai người còn chưa đi ăn cơm nữa? Đi trễ là không còn chỗ ngồi đâu đó. Ngoài cửa có người nhắc nhở, ngắt ngang cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Đi thôi, đi ăn cơm. Trịnh Thư Vân gọi cô, chờ hai người đi vào nhà ăn múc cơm xong rồi. Bên trong thật sự không còn tìm được ghế trống nào nữa. Bọn họ bưng mâm cơm đi vào bên trong. Gần như thấy được Vương Hinh Tuyết và Sầm Lan ăn cơm lẻ loi cùng một lúc. Tê Bê Sai người ngồi ở hai bên trái phải, ở giữa còn để trống hai ghế, đều tự ăn cơm một mình. Trịnh Thư Vân cảm thấy hình ảnh này rất thú vị, đang định chế nhạo vài câu thì Sầm Lan đã đột nhiên từ chỗ ngồi đứng bật dậy. Cô, mấy cô ngồi ở đây đi, cô ta rõ ràng là đang nói với Diệp Ninh, thậm chí còn chưa nói hết câu đã lập tức bưng mâm cơm chỉ mới ăn được một chút lên chạy trối chết. Trịnh Thư Vân khó hiểu hỏi, sao tự nhiên cô ta nhường chỗ cho tụi mình thế? Trước kia khi Sầm Lan đối mặt với người của đội nhạc khí thì luôn ra vẻ cao cao tại thượng, cảm thấy bản thân rất tài giỏi. Diệp Ninh ngồi xuống vị trí ghế của Sầm Lan, vừa nói. Có lẽ là cô ta ăn xong rồi, tôi thấy giống như cô ta đang sợ cái gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Thư Vân thuận miệng phỏng đoán, Diệp Ninh cười nói, chắc là đang sợ tôi đó. Trịnh Thư Vân khoa trương chập lưỡi nói, Sầm Lan sợ cô hả? Bớt nói đùa đi, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí vô cùng hài hòa. Diệp Ninh dùng khóe mắt nhìn về phía Vương Hinh Tuyết vài giây, sau đó nhìn về phía Tôn Manh Manh được mấy người của đội ca hát vây quanh cách đó không xa. Tuy rằng hiện tại người hát chính của đội ca hát vẫn lấy Vương Hinh Tuyết là chủ, nhưng mà trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Chuyện Tôn Manh Manh thay thế Vương Hinh Tuyết chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Mà hiện tại Vương Hinh Tuyết đang từ chỗ cao ngã xuống, cảm giác chênh lệch cực lớn đó mới là sự tra tấn tàn nhẫn nhất. Cách chương